Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, chương 25. Tám nóng địa ngục, Võ Lâm Minh Chủ, Ngũ Ngục Thánh Giáo Giáo Chủ. La Hào, hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Không riêng gì AB No Say Mây. Tự liền Nurarikuo bọn hắn đều chưa nghe nói qua. Bọn hắn những này yêu quái cũng không phải cái gì người nguyên thủy. Cũng tới lưới, nhiều bao nhiêu ít đối với biển bên kia quốc gia có chút hiểu rõ. Nhưng vấn đề là, như thế cường đại một người, bọn hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Đây cũng là chuyện gì? Là đối phương giấu quá sâu, vẫn là đẳng cấp quá cao. Bọn hắn hoàn toàn không có tư cách tiếp xúc đến sự tồn tại của đối phương. Nura Nurarihion trầm mặc không nói, mà đổi thành một phương mặt. La Thúy Liên thi triển ra 12 phi phượng thần trưởng. Thôi động đại lực kim cương thần công. Mỗi một trưởng đều có khai sơn liệt hải uy lực. Trưởng lực hùng hồn đến tràn trề không thể chống cự. Như lũ quét sóng thần chú lực ầm vang bộc phát. Hoàn toàn siêu việt AB No Say Mây ngàn năm tích lũy. Ao địa tàng nhìn thấy cái này một màn. Liền tranh thủ vũ khí trong tay ném tới. Tiếp được. Kia là ma vương tiểu trùy. Từ Yamamoto Gorozaemon trái tim huyễn hóa mà thành. Có đem giết chết yêu quái hóa thành mình lực lượng năng lực. Nhân loại từng dùng ma vương tiểu trùy đem bốn nước ly yêu giết sạch. Trăm vật ngữ tổ vì chuyển di nô lương tổ ánh mắt. Đem ma vương tiểu trùy thông qua dạ tước giao đến Ngọc Trương trong tay. Ngọc Trương bởi vì nắm giữ ma vương tiểu trùy mà bị Yamamoto ảnh hưởng. Cùng nô lương tổ là địch. Ngọc Trương bị diệt về sau. Dạ tước thu về ma vương tiểu trùy. Giao nó cho Yamamoto chi nhãn. Cũng chính là ao địa tàng. Hiện bây giờ ao địa tàng nhìn thấy AB No Say Mây bị La Thúy Liên đánh chật vật như thế. Vội vàng đem ma vương tiểu trùy giao cho phục sinh sau AB No Say Mây. AB No Say Mây cầm tới cây đao này về sau. Khí thế càng hơn. Một thanh tốt vũ khí hoàn toàn có thể cùng hắn hỗ trợ lẫn nhau. Để hắn thực lực càng hơn một tầng lầu. Cho nên hắn tại cầm tới vũ khí về sau. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một đao vung ra. Trong chốc lát, lực lượng kinh khủng cùng ma vương tiểu trùy uy lực hòa làm một thể. Một dải lụa đao quang quét ngang mà ra. Đem bầu trời một phân thành hai. Thẳng hướng La Thúy Liên. La Thúy Liên mặt không biểu tình. Tay phải vươn ra, đại lực kim cương thần công thôi động, chụp vào đạo này tấm lụa đao quang, trực tiếp đem đạo này óng ánh đao quang bóp nát. AB No Say Mây trong lòng trầm xuống, một tay cầm vũ khí, khác một cái tay bắt đầu kết ấn. La Thúy Liên lật tay lấy ra một cây đao, làm Quân Lâm Võ Chi Ma giáo giáo chủ, đã đối phương dùng đao, La Thúy Liên liền dùng đao pháp đến đánh tan đối phương. Nàng một bước phóng ra, phi phượng 12 thần trưởng diễn hóa thành từng đạo tấm lụa đao quang. Tầng tầng thúc đẩy, đem AB No Say Mây không gian chung quanh phong tỏa, uy nghiêm đáng sợ sát cơ không ngừng phụt ra hút vào. Vây quanh AB No Say Mây chuyển động, AB No Say Mây đã nhận ra nguy cơ. Trong mắt màu vàng óng hóa thành Kikyo ấn. Trong chốc lát, vô hình trọng lực giáng lâm. Nháy mắt đem vô tận đao quang đập vụn. Những này trọng lực tại AB No Say Mây thao tác hạ tụ tập thành một đoàn. Vậy mà hóa thành một cái vô hình lỗ đen. Đây chính là AB No Say Mây tuyệt chiêu Thiên Văn thao tác Vĩnh Kiếp Luân Hồi. Nhưng mà tiếp theo giây, La Thúy Liên vung vẩy lấy tay phải của mình, lần nữa bổ ra một đao. Một đao kia như là vô lượng quang mang nháy mắt nở rộ, đem hết thảy tất cả đều chặt đứt, bao quát vĩnh kiếp luân hồi hình thành lỗ đen, cùng AB No Say Mây thân thể. Làm sao? Khả năng, chấm ngoặc kép, AB No Say Mây khó có thể tin nhìn xem mình phân chia thành hai nửa thân thể. Liều mạng như muốn khép lại, nhưng đao quang phía trên bao trùm chú lực, lại tùy tiện ma diệt hắn tự lành lực. AB No Say Mây, Kisune nhìn thấy cái này một màn. Bi thương giống to, mặc kệ AB No Say Mây vừa rồi có phải hay không là như muốn đánh vào địa ngục. AB No Say Mây đều là con của nàng. Tại nguyên kịch bản bên trong, Kisune tại cuối cùng liên thủ Nurarikuo, giết chết Abe no Seimei. Một phương mặt là bởi vì Kisune đã cùng nàng túc thể dung hợp, đem Nurarikuo coi là con của mình. Mà đổi thành một phương mặt thì là Abe no Seimei đưa nàng đánh vào địa ngục về sau, để nàng nhận hết đau đớn. Lúc này mới dẫn đến Kisune triệt để thất vọng. Chính là về phần đối Abe no Seimei xuất thủ. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy bởi vì Emiya xuất hiện, đều không có phát sinh. Kisune cũng không có bị đánh vào địa ngục. Mặc dù nàng bị Abe no Seimei phản bội, trong lòng đau đớn không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ xem Abe no Seimei vì mình nhi tử. Hiện tại, Abe no Seimei ở trước mặt nàng bị giết, Kisune lập tức tim như bị đau cắt, phảng phất muốn đã nứt ra đồng dạng. Hiện tại, ngươi biết bằng hữu của ta cảm thụ đi. Kisune nha, Emiya trong ánh mắt ẩn chứa ý cười, nhìn xem mặt như chết sống Kisune, nhẹ nhàng đẩy, đem đẩy vào địa ngục chi môn bên trong. Sau đó, Emiya nhìn cũng không nhìn, cũng nhảy vào địa ngục chi môn. Bởi vì Abe no Seimei sau khi chết, địa ngục chi môn ngay tại quan bế. Hiện tại không nhảy vào đi. Chờ địa ngục chi môn quan bế về sau, bọn hắn liền không có biện pháp tiến vào địa ngục, đi tìm Turutaki linh hồn. Long nữ bộc nhìn thấy Emiya hành động cấp tốc, vội vàng đi theo. Sau đó, E, cùng Medusa cũng nhao nhao nhảy vào địa ngục chi môn. La Thúy Liên lần nữa vung ra một đao, đem Abe no Seimei linh hồn chém nát về sau. Địa ngục chi môn đã thu nhỏ đến một cái bóng rổ lớn nhỏ. Cũng không còn cách nào cho chính là nhân loại thông qua. Bất quá La Thúy Liên tự có biện pháp. Nàng đi vào địa ngục chi môn trước. Cường đại chú lực ầm vang bộc phát, trực tiếp đem địa ngục chi môn xé mở. Sau đó tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt nhảy vào. Mấy giây về sau, địa ngục chi môn quan bế. Nô Lương Tổ cùng cây cần âm dương sư, cùng kinh đô đám yêu quái hai mặt nhìn nhau. Không ai từng nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Cú Chulain một thương đem Tsuchigumo đóng ở trên mặt đất, nhìn xem biến mất không thấy gì nữa địa ngục chi môn, không khỏi xách một tiếng. Tới chậm a, quy, các ngươi bên trong có ai có được mở ra thông hướng địa ngục đại môn sao? Không người trả lời, mặc dù bọn hắn trong đó có người là âm dương sư, có là yêu quái, nhưng không có một cái có thể mở ra thông hướng địa ngục đại môn. Dù sao địa ngục cũng không phải cái gì danh thắng cổ tích, tùy tiện liền có thể tiến vào. Cú Chulain cũng biết mình có chút khó khăn người, cuối cùng vẫn thở dài, rút ra ma thương, quay người rời đi. Hắn vẫn là trở về cùng Natsume Takashi tụ hợp đi. Dù sao hôm nay cũng đánh sướng rồi. Khác một phương mặt, Emiya một đám người tiến vào địa ngục về sau, liền rơi xuống đến một mảnh quỷ dị địa giới. Này địa phương nên nói như thế nào đâu? Đốt diễm phúc thiên, đốt sắt vì địa. Trên trời không ngừng rơi xuống vô số rực tương lửa bạc. Mặt đất khắp nơi dâng lên lửa mạnh. Xem xét liền biết không phải là nhân loại đợi địa phương. Emiya rất nhanh liền kịp phản ứng. Cái này mẹ nó hẳn là tám nóng địa ngục. Tại Phật giáo bên trong, địa ngục bị chia làm tứ đại loại. Theo thứ tự là tám lạnh địa ngục, tám nóng địa ngục, gần bên cạnh địa ngục, cô độc địa ngục. Abe no Seimei mở ra địa ngục chi môn lúc, có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Rất rõ ràng chính là tám nóng địa ngục. Tám nóng địa ngục lại phân làm tám cấp bậc, từ thấp đến điểm cao hẳn là chờ sống địa ngục, hắc thằng địa ngục, trúng hợp địa ngục, kêu to địa ngục, kêu to gọi địa ngục, nóng rực địa ngục, đại nóng rực địa ngục, a tỳ địa ngục, đang chờ sống địa ngục, nhân gian phổ thông lửa, đàn rừng lửa, mặt trời lửa, mạt kiếp hỏa nóng bỏng trình độ theo thứ tự tăng lên gấp 7. Như là chờ sống địa ngục toàn bộ hoàn cảnh so mạt kiếp hỏa nóng bỏng gấp 7. Trong đó chúng sinh tại thiêu đốt bên trong vẫn lẫn nhau giết hại, lại bị ngục tốt chém giết đâm cắt. Sau khi chết từ nghiệp lực phục sinh, tại trong chốc lát vạn sinh muôn lần chết. Thời hạn thi hành án vì chờ sống địa ngục 500 năm. giống như là nhân gian 1.6653 ức năm. Mà tại hắc thẳng địa ngục, chúng sinh trên thân bị vẽ lên 8, 16, 32 đầu hắc tuyến không giống nhau. Bị ngục tốt dùng rực đốt cưa búa dọc tuyến cưa cát. Huyết nhục lâm ly nội tạng chảy ngang. Tại kêu gào kêu thảm bên trong phục phục sinh chết. Thời hạn thi hành án vì hắc thẳng địa ngục 1.000 năm. Giống như là nhân gian 13 triệu năm. Càng thêm khoa trương là thống khổ trình độ vì chờ sống địa ngục 10 lần. Về phần đẳng cấp thứ 3 chúng hợp địa ngục, thời hạn thi hành án 2.000 năm, giống như là nhân gian 106.5800 ức năm. Thống khổ trình độ so với hắc thẳng địa ngục lại tăng lên 10 lần. Về sau cứ thế mà suy ra, mãi cho đến đệ thất đẳng cấp địa ngục, đại nóng rực địa ngục, về phần cái cuối cùng A Tỳ địa ngục, vậy thì càng khó lường. Thống khổ trình độ vì trước 7 cái địa ngục tổng hợp 1.000 lần. Quả thực khoa trương, hiện bây giờ, Emiya một đoàn người ngay tại 8 nóng địa ngục đẳng cấp thứ nhất địa ngục. Chờ sống địa ngục, toàn bộ địa ngục đều phảng phất đang thiêu đốt. Khắp nơi đều là đáng sợ hỏa diễm cùng riêng phần mình chém giết nhân loại. Trong đó còn có không ít ngục tốt ngay tại săn giết những này lọt vào 8 nóng địa ngục tội nhân. Cái này cũng khó trách AB No Say Mây chết sống đều không muốn đợi tại địa ngục. Ngược lại quay về nhân gian. Dù sao cái đồ chơi này thật không phải nhân loại có thể tiếp nhận. Đương nhiên, mặc dù 8 nóng địa ngục 10 phần khủng bố. Nhưng AB No Say Mây dù sao cũng là một cái âm dương sư. Cho dù chết vong về sau rơi vào địa ngục. Cũng không phải bình thường ngục tốt có thể chém giết. Cho nên tại địa ngục từ ngàn năm nay. Trừ hoàn cảnh hơi ác liệt bên ngoài, AB No Say Mây kỳ thật cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Ngược lại tại địa ngục bên trong thăm dò nhân gian, một mực tại điều khiển lấy Gisune. Hiện bây giờ, Emiya một đoàn người rơi vào 8 nóng địa ngục, lập tức kinh động đến nơi này ngục tốt. Không ít ngục tốt chạy đến về sau, nhìn thấy Emiya một đoàn người, từng cái kinh ngạc không thôi, lại là người sống. Nhân loại vậy mà tiến vào địa ngục, đám người kia là thế nào tiến vào 8 nóng địa ngục, chạy tới những ngục tốt nghị luận ầm ĩ. Nhìn xem Emiya một đoàn người ánh mắt thật giống như đang nhìn chân quý động vật đồng dạng. Trong đó một cái ngục tốt vung tay lên, cao giọng nói, mặc kệ đám người kia như thế nào tiến vào địa ngục. Cầm xuống đến, giao cho Diêm Vương đại nhân xử lý. Phải. Những ngục tốt cùng kêu lên xác nhận, nhao nhao xuất ra vũ khí, hướng phía Emiya một đám người bao vây đi lên. La Thúy Liên hừ nhẹ một tiếng, thôi động long ngâm hổ khiếu đại pháp, sinh ở dương gian có tan cuộc, chết về địa phủ cũng ngại gì. Dương gian địa phủ đều tương tự, chỉ coi phiêu lưu tại tha hương. Êm tai tiếng ca tại thời khắc này hóa thành đáng sợ phong bạo. 8 nóng địa ngục bên trong lần thứ nhất có vô hình ma phong. Lấy tốc độ siêu thanh độ tốc độ hướng phía 4 phương 8 hướng càn quét mà ra. Đại lượng ngục tốt tại cuồng phong trước mặt đều bị thổi bay ra ngoài. Hỏa diễm nóng rực tại ma phong tứ ngược phía dưới nhao nhao dập tắt. Vài vạn năm không đổi địa ngục. Lần thứ nhất có cảm giác mát mẻ. Bị thổi bay những ngục tốt rõ ràng ý thức được mình không phải Emiya một đám người đối thủ. Không ít ngục tốt giống to. Nhanh, nhanh đi mời Hozuki đại nhân. Emiya nghe được câu này. Không khỏi sửng sốt một chút. Hozuki đại nhân. Sẽ không phải là Hozuki Kunhetdutnis bên trong vị kia nam nhân vật chính đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.